Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, Thần Binh Phệ Hồn. Hai càng cầu đặt mua, chờ đã, cái này kim giáp thần tướng một dạng người vật, trong tay hắn bên trong côn hình binh khí cũng không phải côn, mà là từ tử u vẻ cực kỳ quỷ dị tài liệu cấu kết cùng một chỗ. Này không phải côn hình vũ khí, là tam tiết côn tử bị thần bí tài liệu cấu kết cùng một chỗ. Bỗng nhiên, Dương Tranh nghĩ tới một cái người. Không nên a, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, nhìn chằm chằm này không chung người. Dựa theo võ lâm đại thế giới quy tắc đến xem, giống như này đám người vật hẳn là không thể nào xuất hiện phiến này lục địa trên. Ngươi là người phương nào? Muốn chấm Thủy Hoàng Kim Nhân. Ghế rồng phía trên, Tùy Đế Dương Quảng sắc mặt lạnh lẽo, Thiên Tử Long khí cơ hồ là thấu thể mà ra. Không chỉ có là chính hắn, chính là hắn trong cơ thể long khí cũng cảm nhận được nguy cơ. Bản tôn là ai? Ha ha, Tùy Đế Dương Quảng, dùng thân phận của ngươi muốn biết bản tôn tính tên, vẫn là kém một chút tư cách. Bản tôn chỉ cần Thủy Hoàng Kim Nhân, ngươi đem Kim Nhân giao cho bản tôn bảo đảm ngươi Đại Tùy Vương triều 10 năm khí vận. Kim giáp thần tướng một dạng cao thủ thần bí, huyền lập không trung, cười nói, lời này vừa ra, quảng trường trên lần nữa náo động, đều nhìn chằm chằm cái này người, thầm nói cái này người tốt đại khẩu khí. Cũng dám nói ra bảo đảm Đại Tùy Vương triều 10 năm khí vận cái này chờ nói tới. Cái này người lại là ai? Ta thế nào cảm giác cái này người so sư tôn lợi hại hơn? Phó quân Du giờ phút này giơ lên vuốt tay, hay sao trong mắt lộ ra mê mang. Trước là mọi người đều nói Dương Tranh lợi hại, so Đại Tông Sư còn muốn lợi hại hơn. Nàng không tin, hiện tại xuất hiện một cái cao thủ thần bí, khi thế khí độ vậy mà so với nàng sư tôn Phó Thải Lâm còn muốn lợi hại hơn. Cho nàng nhất trực tiếp cảm thụ, giờ phút này, trong nội tâm nàng cái kia không ai bằng vĩ đại hình tượng đã bắt đầu sinh ra vết rách. Chẳng lẽ, bên người cái này Dương Tranh ác tặc, đúng như tỷ tỷ nói như vậy, so sư tôn còn muốn lợi hại hơn? Không, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Tỷ tỷ chỉ là bị Dương Tranh ác tặc cho mê hoặc mới nói ra nói như vậy. Hừ, đây là chấm Đại Tùy, không phải ngươi Đại Tùy. Ngươi dựa vào cái gì nói chấm không có tư cách? Có ai không? Cung tiễn thủ chuẩn bị, cho ta đem người này cho bắn xuống tới. Dương Quảng nổi giận, quơ thủ hạ lệnh, trong nháy mắt, mấy trăm cung thủ bày trận. Mũi tên ra dây cung, cọ sát một đợt mưa tên giết tới không trung người. Đinh đinh đinh, mũi tên mệnh trung cao thủ thần bí, phát ra đinh đinh đinh tiếng vang. Cao thủ thần bí vậy mà không có cản trở, cũng vô dụng chân khí, mà là vô tư mũi tên ra thân. Người khác lông tóc không tổn thương, mà mũi tên thì là từng cây vỡ nát. Này tại chiến trường trên đủ để phá giáp mũi tên, vậy mà tại này cao thủ thần bí huyền kim sắc chiến giáp trên liền một đạo dấu vết đều giữ lại không được. Một màn này nhìn đến quảng trường trên tất cả người đại kinh, hẳn là chính là hắn. Giờ phút này Dương Tranh nhẹ giọng mở miệng, hắn đã xác nhận cao thủ thần bí thân phận, chỉ là trong lòng có chút kỳ quái, dùng này người chiến lực là như thế nào vòng qua phiến này lục địa quy tắc, hàng lâm phiến này lục địa. Sau một khắc, hắn trong lòng khẽ động, lần nữa dò xét một ánh mắt bí mật cao thủ, trong lòng sáng tỏ thông suốt, ta minh bạch, hắn chiến lực là bị quy tắc áp chế. Dương Tranh ánh mắt một sáng, nghĩ tới Tống Khuyết đã từng nói qua loại tình huống đó, không trung này cao thủ thần bí tu vi là bị áp chế ở Đại Tông Sư cảnh, mà hắn thực lực chân chính là xa xa siêu việt Đại Tông Sư. Tùy Đế Dương Quảng như là dựa bản tôn trước kia tính tình, trực tiếp liền lấy Thủy Hoàng Kim Nhân. Bất quá, bản tôn gần đây tâm tình không sai, cũng không cần cường thủ đoạn. Không phải bản tôn xem thường ngươi, mà là ngươi xác thực không có tư cách khiến bản tôn nhìn đến trên. Ha ha, nếu như ngươi đem Hồn Thiên Bảo Giám luyện đến đệ thất trọng, ngược lại là có thể khiến bản tôn có một chút hứng thú động thủ. Bất quá chỉ là đệ nhất trọng Hồn Thiên Bảo Giám, tại bản tôn trong mắt vẫn là thôi đi. Cao thủ thần bí lại một lần mở miệng, cao cao tại thượng, miệt thị tùy đế. Không chỉ có là miệt thị tùy đế, là miệt thị cái này quảng trường trên tất cả người. Cuồng vọng, tùy đế Dương Quảng cười lạnh, không ít người cũng là cười lạnh, nhiều người hơn là trầm mặc, mà Dương Tranh thì là khẽ gật đầu. Cao thủ thần bí quả thật có tư cách miệt thị tùy đế, liền giống chính hắn một dạng, cũng là có tư cách miệt thị tùy đế. Giờ phút này, trong cơ thể hắn ma loại đã bị đốt, khí huyết đã tại sôi trào, chiến ý chính đang ngưng tụ, mà ngọn nguồn chính là không bên trong cái kia cái cao thủ thần bí. Ma loại cũng tốt, nhiếp gia tổ huyết cũng được, giờ phút này cũng đã bắt đầu bạo động, thậm chí tuyết ẩm cuồng đao cũng bắt đầu bạo động, bọn họ đều tại nói, cùng không trung này người nhất chiến, chiến, chiến nó cái trời long đất lở. Phu quân, hắn là ai? Giờ phút này, Liên Nhu công chúa hiếu kỳ hỏi một câu. Đại La Sát Tông tông chủ, Dương Tranh nhìn chằm chằm không trung này người, nhẹ giọng mở miệng, ân, ân, hai thanh âm, cái trước là Liên Nhu, này một tiếng bày tỏ không biết, sau đó người, chính là không bên trong thần bí kia người. Hắn nghe thấy được Dương Tranh thanh âm, cảm nhận được Dương Tranh ánh mắt, giờ phút này ánh mắt đưa tới, cùng Dương Tranh ánh mắt tương đối, trong không khí trong nháy mắt bạo phát ra tia lửa. Người biết bản tôn, cao thủ thần bí cười nói, nghe nói qua, Dương Tranh cũng là cười một tiếng, thân thể chậm rãi sâu trống rỗng, cọ sát một tiếng, tuyết ẩm cuồng đao trực tiếp xuất khiếu. Rơi vào trong tay hắn, tuyết ẩm cuồng đao, thân đao cuồng run không ngừng, không phải sợ hãi, mà là kích động, là gặp đối thủ kích động, là muốn khiêu chiến, là nghĩ uống máu kích động. Tuyết ẩm cuồng đao đao linh, muốn chặt đoạn cao thủ thần bí trong tay này vũ khí. Chặt đoạn nó, nuốt nó, nga, có chút ý tứ, bản tôn nghe nói. Phiến này thiên hạ có hai cái tuyệt đỉnh cao thủ, một là đại ma sư Bàng Ban, bản tôn một ngày trước cùng hắn giao thủ qua, thắng bại không phân, mặc dù bản tôn bị cái này phiến thiên địa áp chế tu vi. Bất quá Bàng Ban có thể có như vậy thiên tư tu vi, cũng là cực kỳ đến. Còn có một người, tên là Tà Đế Dương Tranh, nghe nói có thể chiến bình Bàng Ban, như vậy người liền là Tà Đế Dương Tranh. Cao thủ thần bí mở miệng, phía dưới đám người lại là một trận kinh hô. Nguyên lai, cái này cao thủ thần bí đã cùng Bàng Ban đánh qua một chiếc, còn nói bị thiên địa áp chế tu vi, mới chỉ cùng Bàng Ban đánh ngang tay. Nếu như thiên địa không áp chế hắn tu vi, hắn nên mạnh bao nhiêu? Thần binh đại lục cao thủ, dựa theo thiên địa quy tắc, tự nhiên nên ở tại thần binh đại lục bên trên. Đại La Sát Tông tông chủ, ngươi nói đúng sao? Dương Tranh cười mở miệng, trong cơ thể ma loại đã không nhẫn nại được, muốn gào thét mà ra, cùng cái này cao thủ thần bí đấu một trận. Mà Dương Tranh thì là giơ tay lên bên trong tuyết ẩm, khẽ vuốt thân đao nói, trong tay của ta thanh đao này, tên là tuyết ẩm cuồng đao. Nó bây giờ nghĩ uống máu, phải không? Trong tay của ta vật này, tên là phệ hồn, cũng là nghĩ thử chút ngươi trong tay này đao. Đại La Sát Tông tông chủ cũng là cười một tiếng. Phệ hồn khẽ động, phát ra quỷ dị gào thét, phảng phất là phong ấn tại vũ khí bên trong dị ma giờ phút này thức tỉnh một loại, muốn đem tuyết ẩm cuồng đao thôn phệ một loại. phệ hồn, quả nhiên là phệ hồn, thiên thần binh phệ hồn, mà trước mắt người, liền là thần binh bên trong đếm đại cao thủ một trong Đại La Sát Tông tông chủ. Hiện tại, cái này cực kỳ cao thủ mạnh mẽ hàng lâm phiến này đại lục. Bị phiến này đại lục quy tắc áp chế tu vi. Cứ việc áp chế tu vi, cái này Đại La Sát Tông tông chủ vẫn là một cái tuyệt cường người. Hắn võ đạo ý chí tuyệt đối phải so với cái này phiến lục địa trên bất kỳ một cao thủ nào đều mạnh hơn. Mà giờ phút này, Dương Tranh chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Vậy liền là cùng cái này Đại La Sát Tông tông chủ đấu một trận. Đi cảm thụ, đi đối kháng thần binh đại lục tuyệt cường người võ đạo ý chí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.